Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn đóng cửa phòng làm đẹp, chỉ để lại hai người nàng và Tần Tẩu Tử. Sau đó cẩn thận giảng cho Tần Tẩu Tử một lượt các bước làm đẹp. Chờ sau khi Tần Tẩu Tử nhớ kỹ, bảo nàng ấy nằm trên giường làm đẹp muốn học làm đẹp tốt, nhất định phải quen thuộc với cảm giác làm đẹp. Như vậy mới có thể học được thủ pháp và lực độ khi làm đẹp. Cho nên Lê Mạn dự định tự mình làm đẹp cho Tần Tẩu Tử một chút, sau đó vừa làm vừa giải thích và giảng giải cho nàng ấy. Như vậy việc học tập của nàng ấy có thể thêm phần sâu sắc khuôn mặt Tần Tẩu Tử giống đại đa số nữ tử trong thôn hiện nay, đều thô ráp và hơi đen, thuộc về làn da đại chúng. Cho nên Lê Mạn khi làm đẹp cho nàng ấy, tập trung giảng giải loại da này nên chăm sóc và cải thiện thế nào. Sau đó để cho nàng ấy dụng tâm cảm thụ một chút thủ pháp và lực độ của mình. Chờ sau khi làm xong, cảm ngộ của Tần Tẩu Tử đúng là tăng lên rất lớn, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Lê Mạn mỉm cười, trực tiếp nằm xuống giường làm đẹp, nói với Tần Tẩu Tử. Đến đi, theo lời ta vừa mới dạy tẩu làm đẹp một cái cho ta xem thử. Tần Tẩu Tử có chút trợn tròn mắt. Muội tự mình cho ta thử tay à? Đúng vậy, làm đi. Vừa hay thử xem tẩu học thế nào, có chỗ nào sai ta sẽ nói với tẩu. Tần Tẩu Tử theo bản năng xoa xoa tay, chuyện ập đến trước mắt đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Lê Mạn an ủi nàng ấy nói, không sao đâu Tẩu Tử, cứ dựa theo các bước ta dạy tẩu, tẩu cũng thấy ta làm nhiều lần như vậy rồi, căn bản tẩu đã nắm, còn lại chính là phải luyện tập nhiều hơn, tục ngữ nói quen tay hay việc bây giờ tẩu cần làm là nắm bắt từng cơ hội để thử. Chỉ có luyện tập nhiều mới có thể nhanh chóng lên tay. Tẩu tử, thân thể của ta dần dần nặng hơn. Việc làm ăn của cửa hàng này vẫn đang chờ tẩu duy trì đó. Tẩu phải nắm vững a. Nghe Lê Mạn nói như vậy, Tần Tẩu Tử ý thức được trách nhiệm trọng đại của mình. Lấy lại bình tĩnh, đè nén sự căng thẳng trong lòng, ngồi xuống ghế. Lê Mạn nói, tẩu tử, việc đầu tiên tẩu phải làm là phân tích làn da của ta. Sau đó trong lòng nghĩ ra phải làm thế nào để cải thiện làn da của ta. Tần Tẩu Tử nghe vậy nghiêm túc quan sát mặt Lê Mạn, nhìn một lúc lâu, có chút trợn tròn mắt. Muội tử, làn da của muội rất trắng, cũng rất căng mọng, trên mặt không có cái gì. Ta nghĩ không ra có thể cải thiện thế nào a. Thấy dáng vẻ Tần Tẩu Tử ra quân bất lợi, Lê Mạn nở nụ cười, cười xong nói. Làn da của ta như vậy thì tương đối tốt, không cần cải thiện nhiều, nhưng mà... Điều này không có nghĩa là ta không thể cải thiện. Tẩu làm các bước cần làm là được. Chỉ có điều khi loại bỏ các tạp chất và đồ bẩn không cần phải dành nhiều thời gian như vậy. Đơn giản là được. Làm quá mức ngược lại dễ làm tổn thương da. Cuối cùng khi làm mặt nạ, tẩu chọn mặt nạ bù nước là được. Tẩu phải nhớ là bù nước là thích hợp cho tất cả mọi người. Bù nước không có hại. Nghe Lê Mạn nói như vậy, Tần Tẩu Tử thụ giáo gật đầu. Thì ra là như vậy. Được, ta biết rồi, bây giờ ta sẽ làm theo lời muội nói. Nói xong, Tần Tẩu Tử cầm lấy xà phòng thơm rửa mặt, bắt đầu rửa mặt cho Lê Mạn. Tần Tẩu Tử dựa theo trình tự Lê Mạn dạy làm từng bước một, dưới tình huống Lê Mạn không nhắc nhở, làm rất tốt, ngoại trừ lúc xoa bóp, thủ pháp có chút không đúng, lực đạo cũng không phải là thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hai điểm này, Lê Mạn lại giảng giải cho Tần Tẩu Tử một chút. Sau đó lấy mặt mình làm mẫu cho Tần Tẩu Tử. Kế tiếp phải dựa vào Tần Tẩu Tử tự mình lĩnh hội, sau đó luyện tập nhiều hơn. Những ngày kế tiếp, Lê Mạn mỗi ngày đều để Tần Tẩu Tử đi theo sau nàng học tập. Sau khi học xong liền để cho nàng ấy tự mình động thủ thử một lần. Chờ qua hơn một tháng, Tần Tẩu Tử đã làm rất tốt. Ít nhất làm đẹp cho khách nhân sẽ không làm nhục danh tiếng của cửa hàng. Sau đó, Lê Mạn quyết định chính thức để Tần Tẩu Tử bắt đầu làm đẹp cho khách. Vì để Tần Tẩu Tử bước đầu làm đẹp thành công, Lê Mạn cố ý mời Lâm Tiểu Vũ và Nguyệt Nương tới cổ vũ Tần Tẩu Tử, để Tần Tẩu Tử trước mặt khách nhân khác làm đẹp cho Lâm Tiểu Vũ và Nguyệt Nương. Mọi người thấy Tần Tẩu Tử làm có khuôn mẫu, không riêng gì thủ pháp thành thạo động tác lưu loát, mà hơn nữa sau khi làm xong mặt của Lâm Tiểu Vũ và Nguyệt Nương quả thật là có cải thiện, hai người cũng rất hài lòng với tay nghề của Tần Tẩu Tử. Mọi người lúc này mới tin tưởng Tần Tẩu Tử, cũng bắt đầu yên tâm để Tần Tẩu Tử làm đẹp cho các nàng, cũng không hề thị phi không thể chọn Lê Mạn. Cách chương